Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thiên Tiên Khí Tượng. Đại xà hương bên trong được người tôn kính tiên sinh, lại bị một người khác níu lấy lỗ tai từ trong học viện đầu bắt ra. Cái này rơi vào đại xà hương dân chúng trong mắt, tự nhiên là nộ khí không thôi. Thế nhưng là nhìn ngay cả Trần tiên sinh vậy mà cũng tại đầu kia mang khăn vuông trung niên nhân. Trước mặt ấm ức bất lực, bọn họ liền có chút giận mà không dám nói gì. Kia niên kỷ lớn một chút người đọc sách xem ra tựa hồ là Trần tiên sinh tiên sinh. Tống Văn Trung quát lớn ở giữa dùng tới nho môn bí pháp. Cái này bình thường là giáo hóa bách tính trong lúc đó thánh âm. Cùng Phật môn Phật tổ cách nói thời điểm lôi âm có cơ bản giống nhau chi diệu. Chính là để người cẩn thận nghe giảng, có đinh tai nhức óc tác dụng. Một vị nho môn đại tiên sinh thi triển này âm, Trần Ngọc Kinh coi như lại say, cũng không thể không bị đánh thức đi qua. Liếc mặt một cái liền nhìn thấy Minh Thánh Viện tiên sinh. Vị tiên sinh này tại trong thư viện đối với hắn nghiêm khắc, lại là chân tâm thật ý đợi hắn. Trần Ngọc Kinh tỉnh rượu, đành phải đem nội tâm đắng chát đè xuống. Trong thoáng chốc cũng nhớ tới hôm nay là cái gì trọng yếu ngày lễ. Câu kia nho môn quân tử dáng vẻ bừng tỉnh hắn. Hắn khổ sở là mình sự tình, không thể bởi vì mình sự tình mà để nho môn hôm nay hổ thẹn. Tỉnh lại liền tốt, thu thập một chút, theo ta hồi thư viện đi. Ngươi một năm này giáo hóa thành quả, ta đã phong đề, tạm chờ viện chủ cùng chư vị tiên sinh tự mình để lộ. Chứng ngươi cùng Vệ Phượng Thiên hai người cao thấp, quyết hai người các ngươi đến tột cùng ai chấp nho môn người cầm đầu. Nói, vị này họ Tống đại tiên sinh liền nắm vẫn từ hỗn độn Trần Ngọc Kinh hướng đại xà hương bên ngoài. Chậm rãi bước đi tới, tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Đại xà hương người gấp, một năm đã qua, Trần Ngọc Kinh dạy bọn hắn quá nhiều quá nhiều. Nho môn quy củ đã sớm bị nhớ kỹ trong lòng. Trần Ngọc Kinh lúc này quay đầu, đem tâm tình của mình đè xuống về sau. Quay đầu nói, trong này có ta dốc lòng dạy nên mấy vị đệ tử. Hy vọng viện chủ có thể đem bọn họ cũng mang lên. Thôi được, thầy trò chi nghĩa, không còn gì để mất. Tống Văn Trung xem xét đi qua, phát hiện một chút hạt giống, liền gật đầu. Từ đại xà hương bên trong đám người điểm hơn 10 vị. Mấy người bọn ngươi là bị hắn giáo dục thành tài, liền đi theo chúng ta cùng một chỗ về Hương Sơn Thư Viện đi. Ở nơi nào các ngươi có thể tiếp tục học tập nho môn đạo đức, càng có thể tôn kính tại các ngươi tiên sinh trước cửa. Khiến Lục Thanh Bình bọn người ngoài ý, muốn chính là đội viên mình bên trong tất cả mọi người. Vậy mà đều tải bị chọn chúng phạm vi, xem ra là luân hồi điện ảnh hưởng, muốn chúng ta đi cùng tốt tham gia tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Lục Thanh Bình bọn người nghĩ lại, cũng đều minh bạch, nhiệm vụ thứ nhất nhất định phải bọn họ bảo đảm không có bất kỳ cái gì sai lầm mới được. Chúng ta trước đuổi theo, Lục Thanh Bình bọn người nhẹ gật đầu, từ vừa rồi vị này nho môn đại tiên sinh trong miệng đã nghe nói. Hiện tại đại xà hương đã bị hắn thi triển thủ đoạn gì phong đề. Tựa như là khảo thí kết thúc, Trần Ngọc Kinh bài thi đã bị phong tốt. Hắn làm đáp án đã không có bất kỳ sai lầm nào. Tiếp xuống chỉ chờ đưa nó giao cho Hương Sơn Thư Viện các vị tiên sinh cùng vị kia lão viện chủ Chu Thừa Hoàng khảo hạch. Cuối cùng tại hắn cùng Vệ Phượng Thiên bài thi ở giữa làm ra ưu khuyết bình trường học. Quyết ra khôi thủ, hắn chính là đời tiếp theo Hương Sơn Thư Viện người đứng đầu người. Nho môn bên trong người không tu thần hồn, không luyện thể phách, từ Mạnh Châu Thành Đại Xà Hương chạy tới Hương Sơn Thư Viện nơi ở. Đám người bọn họ dùng 3 ngày lâu, nửa đường, có vị này nho môn đại tiên sinh tại. Nếu là trường tôn vô song dám ở lúc này liều chết đánh cược một lần, cái kia không thể nghi ngờ chính là trong đầu nước vào. Tính toán ra, Lục Thanh Bình đám người đã tiến vào sự kiện 10 ngày. Này 10 ngày trong lúc đó, trừ cùng Trường Tôn Vô Song đội ngũ đại chiến bên ngoài, Lục Thanh Bình vu thần pháp tu luyện cũng không có ngừng lại. Hắn tầng thứ 2 vu thần pháp cũng đã tu luyện tới giai đoạn thứ 2. Chỉ chờ hấp thu xong tinh toàn bên trong tranh linh chân hỏa, liền đại công cáo thành. Đến lúc đó, chỉ bằng vào thần hồn lực lượng, hắn liền có thể thắng qua cùng cảnh bên trong tất cả mọi người. Lại tăng thêm phó hồng tuyết thần đao, hắn có thể tại thần hồn phía trên có được đối với Trường Tôn Vô Song áp chế lực. Hiện tại hai người là ai cũng có sở trường riêng. Lục Thanh Bình thắng ở thần thông không nhìn công kích, Trường Tôn Vô Song thắng ở chân khí áp chế vạn khí. Còn lại tại nhục thân thể phách, thần hồn ý niệm bên trên, hai người đều không sai biệt nhiều. Lục Thanh Bình khả năng hơi tại võ đạo kỹ pháp bên trên yêu lâu một chút. Bởi vì hắn thân cầm giữ gia truyền võ đạo, Ngô đạo sát quyền, còn có nhân tiên võ pháp, thái cực. Quyền hình thức ban đầu, tại nhục thân cường độ không sai biệt lắm thời điểm, những thứ này quyền pháp để hắn có thể so với Trường Tôn Vô Song càng nhiều mấy phần tiền vốn. Nhưng cũng dài không có bao nhiêu. Trường Tôn Vô Song có được chân khí chi vương, được viễn cổ cô xạ nữ thánh truyền thừa, tại chân khí phía trên vận dụng lại chiếm trước về ưu thế. Cho nên, Lục Thanh Bình tại Lâm Tiến Luân Hồi trước tốn 6.000 công đức hối đoái vô thần pháp, là sẽ trở thành hắn tại thần hồn phía trên có thể hay không lại cướp được ưu thế nơi mấu chốt. Tại chân khí không bằng tình huống dưới, Lục Thanh Bình chỉ cần nhục thân cùng thần hồn đều chiếm cứ ưu thế. Như vậy cuối cùng này một trận, hắn lực lượng 10 phần. Hương Sơn Thư Viện, ở vào Lạc Dương phía Bắc, khoảng cách Tùy Đô Kinh Thành còn có 500 dặm, có thể nói là xa xôi. Nhưng mà hôm nay cũng đã là dòng người tấp nập, đến rất nhiều nho môn hồng nho, túc học, Lục Thanh Bình đám người đi tới nơi này thời điểm, Hương Sơn Thư Viện Đức Phong Đường trước đã chuẩn bị kỹ càng. Đức Phong Đường chính là sau cùng quyết thắng nơi. Tống Văn Trung đem bọn hắn đưa đến nơi này về sau, liền đơn độc đem Trần Ngọc Kinh gọi vào thư viện nội bộ. Những cái kia tiên sinh còn muốn gặp một lần hắn. Ở đây, Hương Sơn Thư Viện đơn giản vì bọn họ làm một chút đăng ký về sau. Phân phối ký túc xá về sau, liền không lại quản bọn họ. Đây cũng là luân hồi ảnh hưởng. Dù sao là để các ngươi để hoàn thành nhiệm vụ, không cần để ý nhiều như vậy. Sau một nén nhang, từ mấy cái phương hướng sau khi ra ngoài tìm hiểu tin tức luân hồi đội viên trở về. Dò nghe, hôm nay là bóc án ngày. Tại Nam Võ Lâm tất cả nho môn học sĩ trước mặt, để lộ hai người trong năm ấy giáo hóa thành quả. Tại trước mắt bao người công chính quyết ra một năm qua này hai người giáo hóa yêu khuyết. Đợi thêm 3 ngày, sẽ vì người chiến thắng tổ chức đại điển, xác định ra một nhiệm kỳ viện chủ truyền thừa người thân phận. Mạnh Hàn Thiền cau mày nói, mà Vệ Phượng Thiên cùng Tô Mạn hôn lễ, vì tránh đi đại điển, có lẽ cũng là cố ý gây nên, lại vừa vặn tại sau 3 ngày đại điển lần một ngày. Cũng là chúng ta 15 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Điều này nói rõ cái gì? Nhất Diệp tiếp đáp, điều này nói rõ tại Vệ Phượng Thiên cùng Tô Mạn hôn lễ trước đó, Trần Ngọc Kinh rất có thể làm ra một ít chuyện gì tới. Trong lịch sử khả năng chính là bởi vậy, cho nên hắn mới bị trục xuất thư viện, đồng thời gánh lấy bêu danh, bị Hương Sơn Thư Viện cho rằng vì nhục đinh bên trên sỉ nhục trụ. Chúng ta cần cảnh giác, như chuyện này phát sinh sớm, chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến liền thất bại. Lục Thanh Bình nói, đây cũng là Trường Tôn Vô Song bọn họ muốn làm được sự tình. Bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách để Trần Ngọc Kinh làm ra khác người sự tình. Tại nhà mình, đại ca cùng đại tẩu đã có phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn điều kiện tiên quyết. tại coi trọng nhất cương thường luân lý, quy củ vĩ pháp nho môn, Trần Ngọc Kinh lại sắp là người sắp thừa kế. Hắn một chút xíu cử động đều sẽ bị vô hạn phóng đại, huống chi là loại kia cùng chị dâu ở giữa chuyện xấu. Chúng ta không có khả năng để Trường Tôn Vô Song thành công. Tiêu Vũ dứt khoát nói, Trường Tôn Vô Song bọn họ nếu là lựa chọn từ Trần Ngọc Kinh danh dự trên dưới tay. Nhưng rất dễ dàng, nho môn nặng nhất danh dự. Ngay tại mấy người thảo luận thời điểm, bỗng nhiên, nho môn trọng địa bên trong, truyền ra mấy đạo thanh thánh chuông vang. Lục Thanh Bình bọn người đứng tại xa xa một bên, trông thấy Đức Phong đường phía trên, bỗng nhiên có loan phượng cùng reo vang, chuông đồng đại lữ chờ một chút huyền bí thanh âm. Bắt đầu, vừa rồi nghe Hương Sơn Thư Viện người nói, Vệ Phượng Thiên cùng Trần Ngọc Kinh tại Phong Trạch, đại xà lưỡng địa giáo hóa thành quả, sẽ bị những thứ này nho môn đại nghiêu ngưng tụ ra thực chất hình khí tượng. Để xem ưu khuyết, khí tượng có cao thấp, màu bạc vi dưới, màu vàng vi thượng, xanh ngọc vi tôn, hồ hồ tương đương hai đạo sán lạn kim quang ngút trời mà lên. Như ẩn như hiện là một cái thước, một sợi dây thừng, màu vàng, lại là ngọc chất, kim ngọc sắc thước cùng dây thừng. Đây chính là Vệ Phượng Thiên tại Phong Trạch Hương một năm giáo hóa bên trong tòa kia trong hương. Thôn ngưng tụ ra nho môn khí tượng, kim ngọc sắc hoác, có chút khó lý giải. Đây là ý gì? Một cái thước, một sợi dây thừng. Tiêu Vũ gãi đầu một cái. Thước, dây thừng, giới lấy kiềm chế bản thân, dây thừng lấy luật người. Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ. Đây chính là Vệ Phượng Thiên chủ trương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Lục Thanh Bình cảm giác được mình túi chữ vật bên trong có cái gì đang điên cuồng vù vù. Phảng phất cùng Đức Phong đường nơi đó thứ gì đạt tới cộng minh. Hô hô hô, một đạo mênh mông cuồn cuộn chi niệm, hóa thành ôn nhuận ngọc khí trùng trời mà lên. Nho môn ngọc khuê, viên kia thiên tiên đạo quả tại Lục Thanh Bình túi chữ vật bên trong khó mà đình chỉ chiến minh. Cái này một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình rung động nhìn xem bên kia. Trong một chớp mắt minh bạch Nam Cương bên trong vì sao Trần Ngọc Kinh muốn mượn Ngọc Khuê lực lượng. Nguyên lai, hắn năm đó liền, cho nên người thừa kế mới chọn là hắn. Đây cũng chính là nói, năm đó, nếu không phải Trần Ngọc Kinh rời đi, hắn chính là Hương Sơn Thư Viện Trấn Sơn Thiên Tiên, một vị đạt được hướng thánh thiên tiên đạo quả thừa nhận người đọc sách. Có lẽ, đây chính là để ta tiến vào sự kiện lần này nguyên nhân. Lục Thanh Bình con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngọc Kinh tại đầm lầy hương ngưng tụ ra phương kia khí tượng. Phương kia, thiên tiên khí tượng, Đức Phong đường phía trước có không biết bao nhiêu người biểu lộ biến. Trần Ngọc Kinh lại chỉ nhìn hướng hai người, một cái nam nhân, một nữ nhân, nam nhân kinh ngạc lại phẫn nộ, khó có thể tin, lại là không che giấu được thất hồn lạc phách, thiên tiên đạo quả thừa nhận. Đức Phong đường trước đó, 10.000 người reo hò, Chu lão tiên sinh kích động khó mà, tay run rẩy vươn hướng cái kia đứng tại 10.000 người trung ương nam tử áo trắng. Về phần Trần Ngọc Kinh chú ý nữ nhân kia, nàng, nữ nhân chỉ nhìn Trần Ngọc Kinh một chút, khuôn mặt bình tĩnh, sau đó quay đầu bắt lấy tay của nam tử, an ủi thất ý Vệ Phượng Thiên, đồng thời phảng phất tránh hiềm nghi, không muốn cùng Trần Ngọc Kinh làm bất luận cái gì ánh mắt giao lưu. Tựa hồ dùng vô hình lời nói biểu đạt ra một câu, ta là đại tẩu của ngươi. Thấy một màn này, Trần Ngọc Kinh trong cổ một cỗ ngai ngái đem muốn phun ra ngoài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?